Chương 323, Quỷ thị thi tiên tử. Mộ Nhan liền tranh thủ ảnh mị kéo qua, tay nắm tay dạy nàng kích thích dây đàn. Đồng thời để nàng một bên kích thích dây đàn, một bên vận chuyển linh lực. Sau đó, tiếng đàn vang lên, thiên ma cầm nhưng không có huyền khí hoặc linh lực bị kích phát mà ra, đàm linh hoa tự nhiên QNZ không phản ứng chút nào. Ảnh mị xấu hổ túi lầu xuống, quân tiểu thư, thật xin lỗi, ta giúp không được gì. Cũng không phải là bởi vì linh lực tại diễn vũ đại lục không cách nào vận dụng, chút ít linh lực, còn là có thể sử dụng. Nhưng trước mắt cái này thiên ma cầm, tựa hồ không phải bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng đồ vật. Mộ Nhan đàn tấu thời điểm, thiên ma cầm bên trên sẽ có năng lượng đặc biệt tràn lan mà ra. Thế nhưng là làm ảnh mị kích thích nó, lại chỉ là một cái tử vật, không phản ứng chút nào. Mộ Nhan cũng nghĩ đến điểm này, cái này thiên ma cầm, tựa hồ trừ nàng cùng tiểu bảo, ở những người khác trong tay cũng chỉ là một thanh bình thường nhất phá đàn. Căn bản là không có cách phát huy ra bất luận cái gì uy lực. Bất quá ảnh mị đột nhiên trần trờ nói, quân tiểu thư, ngươi có lẽ có thể tìm quân thượng thử nhìn một chút. Tu tiên đại lục bên trên, vô luận bất luận cái gì linh khí, vô luận là có hay không nhận chủ, quân thượng đều có thể thao túng. Hắn phảng phất cùng những cái kia linh vật, có một loại thiên nhiên phù hợp. Tiến về đế minh quyết gian phòng tìm người thời điểm, Mộ Nhan trong đầu còn quanh quẩn lấy ảnh mị. Cùng linh vật có một loại thiên nhiên phù hợp. Dạng này hình dung, để nàng nhớ tới tiểu bảo. Bảo bối của nàng mà cũng thế, thiên nhiên cùng những cái kia linh vật, pháp bảo, dị thú có loại bẩm sinh phù hợp. Cho nên vô luận đi vào cái nào thâm sơn rừng hoang cùng bí cảnh, hắn đều có thể ngay lập tức cảm ứng được chân quý nhất huyền dược ở đâu. Đế minh quyết thế mà QNZ có thiên phú như vậy. Nô như thế nói đến, hắn cũng coi như có tư cách dạy bảo tiểu bảo. Mộ Nhan đang đắc ý rào rạt nghĩ đến nhà mình bảo bối lợi hại, bên hai đột nhiên truyền đến hai người thị nữ thanh âm. Viện này bên trong có thị nữ, QNZ có thị vệ. Nhưng bình thường chỉ làm chút vẩy nước quét nhà cùng hộ vệ công việc. Trong phòng sự tình, cho dù là ảnh mị cùng Hàn Dạ phòng, cũng là không cho phép bọn hắn tùy ý tiến vào. Đế minh quyết phòng là Hàn Dạ quét dọn. Mà Mộ Nhan gian phòng, thì là ảnh mị quét dọn. Ngươi nghe nói không thi tiên tử liền muốn tới nơi này thi tiên tử, cái nào thi tiên tử a? Sẽ không là quỷ thị cái kia trừ vị kia, còn ai có tư cách được xưng là thi tiên tử phải biết, nhân, thế nhưng là chúng ta chủ tử tự mình mời tới. A, ta coi là chủ tử tự mình mời tới chỉ có vị kia mị y quân tiểu thư. Mị y tự nhiên cũng là cực kỳ lợi hại, nhưng muốn cùng thi tiên tử đánh đồng. Chỉ sợ vẫn là kém xa quỷ thị thi tiên tử. Cái nào thi tiên tử? Đế minh quyết đem nhân mời tới. Mộ Nhan bước chân dừng ở đế minh quyết trước cửa, không tự giác nghiêng thai nghe hai người đối thoại. Đối với cái này thi tiên tử, nàng hiện lên trong đầu ra một cái tên, muốn xác minh một lần. Chỉ là, còn không đợi kia hai người thị nữ lại nói cái gì, cửa gian phòng lại bị một tiếng cọt kẹt mở ra. Đế minh quyết tấm kia khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở trước mặt nàng. Hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, đứng ở bên ngoài làm cái gì hại hắn ở bên trong vội vàng chờ mong, lặp đi lặp lại dạo bước, liền đợi đến Mộ Nhan chủ động đẩy cửa tiến gian phòng của hắn. Hết lần này tới lần khác nữ nhân này ở bên ngoài một chạm lâu như vậy, chính là không tiến vào. Đế minh quyết thực sự đã đợi không kịp, đành phải mình đẩy cửa ra. Hai người thị nữ gặp một lần đế minh quyết ra, lập tức cùng nhau quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Dù là biết người chủ tử này là cỡ nào thần bí, cỡ nào cao không thể chạm. Các nàng được phái đến nơi này chỉ là phụ trách vẩy nước quét nhà, không có khả năng có bất kỳ ý nghĩ xấu. Thấu chương xong.